mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào. Nàng càng giọt ngọc tuôn vào, ngập ngừng mới gợi thấp cao sự lòng. Rằng từ là đấng anh hùng, dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi. Tin tôi nên quá nghe lời, đem thân bách chiến làm tôi triều đình. Ngỡ là phu quý phụ vinh, ai ngờ một phút tan tành thịt xương. Năm năm trời bể ngang tàn, dẫn mình đi bỏ chiến trường như không. Khéo khuyên kệ lấy làm công, kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Xét mình công ít tội nhiều, sống thừa tôi đã nên liều mình tôi. Xin cho tiền thổ một voi, gọi là đắp điếm lấy người tự sinh. Hồ Công nghe nói thương tình, truyền cho cạo tán di hình bên sông.